Chương 565, Thiên Thiên Ất Mộc Thần Ưu. Âm Vương soạn hí khúc liên hoa lạc, nhất thời chỉ thấy bản cờ long trời lở đất, càn khôn cuốn giữa đối diện một cái đại long bị nuốt trọn, yêu vương một bộ phận tinh khí bị vương soạn cắn nuốt cái này yêu vương một bộ phận tinh khí sau đó, đã thấy vương soạn hơi si mê mắt, mắt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, không sai, không hổ là thượng cổ yêu vương, cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, một thân pháp lực tinh thuần đại bổ, cũng đáng giá bổn tọa động một hồi tay. Người yêu vương hai tay run run, chỉ vào vương soạn mũi, sắc mặt kích động, muốn nói cái gì đó, nhưng môi run run liên tục, tất cả ngôn ngữ trong nháy mắt cũng nuốt trở vào. Đang nhìn yêu vương, cũng sắc mặt trắng bệch, giống như là tiểu sắc quá độ người giống nhau, sắc mặt trắng bệch, quanh thân phù phiếm, thân thể ở lung lay lúc lắc liên tục. Hừ, lao ra hỏa, hảo hảo suy nghĩ một chút bước tiếp theo kỳ rơi ở nơi nào, không phải đừng chờ một lát bị ta cắn nuốt tu vi, khóc nhẹ nói vương soạn hướng về vị kế tiếp yêu vương đi đến. Nhìn vị nào vị yêu vương, vương soạn ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, phảng phất là thấy được đợi làm thị sơn dương, trong mắt tất cả đều là xích lờ lờ thôn phệ ý thật là ác độc pháp bảo xa xa long hổ đạo nhân đứng ngạo nghễ hư không, nhìn bị nhốt ở vạn tượng sinh tử trong bản cờ các vị yêu vương, nhất thời biến sắc, nhất là nhìn thấy một vị yêu vương bị vạn tượng sinh tử bản cờ mạnh mẽ rút đi tinh khí, càng tâm thần run. Làm nghe thấy vương gia cùng Diệu Tú xấu xa không ít, vương gia này làm sao ở thời khắc mấu chốt này đến tương trợ Diệu Tú? Lẽ nào vương gia đương đại người trưởng đà đầu rút gân đã thấy long hổ đạo nhân song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Siêu, siêu, siêu. Đã thấy ở long hổ đạo nhân lừa dối, cổ động hạ, chỉ thấy các vị yêu vương, tu sĩ cái đều là đều toát ra dựng lên, cưới đụn mây xông vào vạn tượng sinh tử trong bàn cờ. Cái này vương soạn mặt của nhất thời liền thay đổi, coi như là hắn vương soạn pháp lực thông thiên, đang đối mặt nhiều như vậy thượng cổ yêu tộc cường giả, nhân tộc cường giả. Cũng là đột nhiên biến sắc, loạn quyền đả tử sư phụ già A Diệu Tú, ngươi tên khốn kiếp này, ta nói ngươi làm sao khinh địch như vậy sẽ cùng ý cùng ta vương gia hóa giải nhân quả. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, cái này tôi không dễ làm, lần này cần phải thường này mạng già, cũng không biết tiểu tử này đắc tội bao nhiêu người vương soạn nhìn vậy không tuyệt toát ra mà vào các vị cường giả. Nhất thời biến sắc, khống chế được vạn tượng sinh tử bàn cờ, không ngừng đem các vị cường giả giam ở trong đó. Lúc này vương soạn không cầu giết địch, chỉ cầu đem bọn người kia vây ở cái này vạn tượng sinh tử trong bàn cờ một khắc đồng hồ, chỉ nếu qua một khắc đồng hồ. Ngọc Độc Tú khôi phục pháp lực, lấy tên kiêng nghịch thiên chiến lực, những tu sĩ này ở pháp bảo huy năng ra chỉ lại bất quá đều là thổ di ngóa cẩu mà thôi, không thể tả một kích. Bởi vậy có khả năng nhìn ra được, Ngọc Độc Tú cùng vương soạn sự phân chia mạnh yếu, những tu sĩ này lại gọi vương soạn bó tay bó chân, không cầu giết địch chỉ cầu tự bảo vệ mình, nhưng đối với Ngọc Độc Tú mà nói, bất quá là thổ di ngóa cẩu mà thôi. Dĩ nhiên, vương soạn thân là vương gia cái này vẫn truyền lưu đến nay thượng cổ gia tộc đệ tử đích truyền. Thời gian tới vương gia người trưởng đà, nếu là nhược không có con bài chưa lật, nhưng chắc là sẽ không gọi người tin tưởng. Vương soạn lại không ngốc tử, để cứu giúp người khác đem mình vốn ban đầu cũng đáp đi vào, có thể ba Ngọc Độc Tú đem những thứ này thượng cổ yêu vương vây khốn, cũng đã hết lòng tẫn. Pháp bảo cho dù là có thể mượn thiên địa chi uy, nhưng cũng chung có tất thì, ở vô số cường giả trùng kích hạ. Coi như là vương soạn có 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, lại có pháp bảo vạn tượng sinh tử bàn cờ. Nhưng cũng khó mà thực sự đem người này hoàn toàn vây khốn. Mắt thấy vạn tượng sinh tử bàn cờ lung lay sắp đổ, đã thấy long hổ đạo nhân tự xa xa trong hư không lao tới, vương soạn sư điệt chớ hoàng sợ, sư thúc đến đây trợ ngươi, mau mở cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ. Bổn tọa cùng ngươi đánh chết cái này yêu tộc cường giả, những thứ này yêu tộc lá gan cũng lắp bắp, cư nhiên dám can đảm thai nạn và rắc rối chúng ta tộc. Ở chúng ta tộc lãnh địa tác uy tác phúc, quả nhiên là tội không thể tha thứ. Long hổ đạo nhân thân là trên đồng lứa cường giả, so với Ngọc Độc Tú, vương soạn đám người sớm đồng lứa. Long hổ đạo nhân thân là trên đồng lứa uy danh hiển hách trẻ tuổi người mạnh nhất một trong, vương soạn tự nhiên là nhận biết. Vương soạn thân là vương gia người trưởng đà, đối với Thái Bình đạo trong các loại sự tình cái đều là trong lòng hiểu rõ. Tông môn trong có mấy tuổi trẻ tuấn kiệt, có mấy tiềm lực cao thủ, người nào đáng giá mượn hơi, người nào có khả năng làm minh hữu. Người nào có khả năng làm hậu viên, người nào muốn nhất định chèn ép, cái đều là tính trước kỹ càng. Thượng cổ gia tộc có thể từ cổ đại hoành hành đến nay hướng, không đơn thuần là gia tộc nội tình thâm hậu, cao thủ xuất hiện lớp lớp, trưởng bối trong vô số cao thủ, càng nhiều hơn chính là thượng cổ gia tộc có thể cùng đương đại nhất thời hào luôn trở thành minh hữu, không ngừng đầu tư các đại thế lực trong trẻ tuổi tư chất tốt cao thủ, mấu chốt nhất là, thượng cổ gia tộc có thế lực của mình phân chia, có minh hữu, tương hô giữa đều có lợi ích góp mắt, rút dây động rừng. Đây mới là thượng cổ. Gia tộc chân chính trường thịnh không suy căn cơ sở tại. Sư thúc tới hảo, vừa lúc trợ ta đánh chết cường địch, tuyệt vời tú sư huynh hộ pháp Vương Soạn nhìn thấy Long Hổ đạo nhân sau đó sắc mặt đại hỉ, cái này Long Hổ đạo nhân ở Thái Bình đạo trong xưa nay có không kém danh vọng, cùng Vương Soạn cũng là có vài phần giao tình. Vương Soạn nói, cũng đã mở vạn tượng sinh tử bàn cờ một bộ phận cấm chế, gọi Long Hổ đạo nhân đi qua. Tiến nhập đại trận, Long Hổ đạo nhân trong tay một đạo pháp lực nổi lên, trong tay một trận long ngâm hổ gầm, mạnh hướng về phụ cận nhất con yêu thú đánh chết đi. Phanh huyết vụ đầy trời, đã thấy nhất con yêu thú đầu trong nháy mắt vỡ ra, quanh thân bạo làm một đoàn huyết vụ. Sư thúc thật là thần thông, một bên Vương Soạn lộ ra tán thán vẻ. Hừ, những thứ này nghiệt xúc dám can đảm đến này quấy rầy, nhất định phải lúc nào tới, không thể quay về. Long Hổ đạo nhân đầy mặt sát khí nhìn vô số ở đại trận trong dãy rủa rít gào yêu thú. Giết! Một tiếng hung ác rít gào biểu thị âm xuyên thấu qua vạn tượng sinh tử bàn cờ, hướng về xa xa vô tận hư không chuyển đi. Lần này yêu thần để diệt trừ ngọc độc tú, thế nhưng hao tốn vô cùng giá thật lớn, cửu đại yêu thần xuất thủ khiên chế trụ nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, lại có vô số cao thủ lẻn vào nhân tộc cửu châu, cần phải ràng buộc ở các đại tông môn tu sĩ. Sau đó vô số cao trung dũng mãnh vào trong vực, đối với ngọc độc tú tiến hành giết chết. Hư không mây di chuyển, yêu thú gầm lên giận dữ rít gào thiên cổ, có thể bị yêu thần sai phái tới đánh chết ngọc độc tú yêu thú, tuyệt đối không có dễ dàng biểu thị. Giết đã thấy một pho tượng vô thượng yêu vương mạnh hiện ra bản thể, biến thành một con thượng cổ thanh lưu, quanh thân từng đạo màu xanh bộ lông lóe ra ngọc lưu ly ánh sáng, tản mát ra ngũ thải vẻ. Thanh lưu trên đỉnh đầu lơ lửng hai loại góc, cái này góc hiện ra thương thanh sắc, mặt trên từng đạo huyền ảo phù văn lóe ra liên tục. Cái này một bên cùng Lam Đông Lịch giao chiến vạn thọ nói người nhất thời cả kinh, thân thể vừa chuyển ở phía xa đứng vững, đây là thượng cổ thần thú, chân chính thượng cổ thần thú, tiên thiên đất mục biến hóa ra vô thượng linh vật thanh lưu. Nguy rồi, dê chủ lần này có nguy cơ. Yêu thần cũng là hạ ngoan tâm, bực này tiên thiên thần vật cũng dám phóng xuất, sẽ không sợ cái này thanh lưu có đến mà không có về. Vạn thọ đạo nhân nhìn thanh lưu trong mắt lóe lên lau một cái tham lam. Cái này thanh lưu thoạt nhìn chính là động vật, nhưng trên thực tế cũng thượng cổ thiên địa linh vật tiên thiên ất mục biến hóa ra. Cái này tiên thiên ất mục phân chia trúc tiên thiên biểu thị trúc, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com là chân tránh tiên thiên linh vật, nhưng không biết tại sao yêu thần cư nhiên không có tương kỳ luyện hóa. Cư nhiên gọi hắn biến hóa ra, cái này tiên thiên ất mục thần vật biến hóa ra, có tiên thiên thuộc tính, thọ mệnh đã lâu vô cùng, coi như là so với trường sanh bất tử giáo tổ cũng không thường hội ít hơn bao nhiêu. Cái này thanh lưu theo hầu phía sau, chỉ cần không ngừng tu hành, ngày sau trung quy có một ngày nội tình tích lũy cũng đủ, làm có thể biến hóa ra, chính là tế luyện phân thân, đoạt xá vật điều kiện tốt nhất vật. Bất quá cái này tiên thiên ất mục mặc dù có các loại chỗ tốt, nhưng có thiên địa quan tâm, cho thiên địa khí sổ, nếu là đúng hắn ra hại, tất nhiên sẽ gặp trong thiên địa số phận khí cơ phản vệ. Mấu chốt nhất là, cái này tiên thiên thần vật giữ lấy một bộ phận thiên địa khí vận, nếu là tùy tiện đoạt xá, tất nhiên sẽ hao tổn mình số mệnh, ngày sau nhược muốn biến hóa ra, cũng muôn vàn khó khăn, không được biến hóa ra, đây còn không phải là một pho tượng vật chết, trở thành tiên thiên ất mục linh phách, chặt đứt tu hành căn cơ. Tiên thiên ất mục thần ngưu ngẩng mặt giống giận, đã thấy chén kia kêu lớn nhỏ chân mạnh ngẩng đầu, hơi giẫm một cái, toàn bộ vạn tượng sinh tử bản cờ cái đều là hơi dừng lại một chút. Dun không chỉ, tựa hồ phải đem thiên địa này cũng đập phá. Cái này năm, Vương Soạn đứng vạn tượng sinh tử trong bàn cờ, kinh ngạc nhìn thần uy cái thế thanh lưu, cảm không tự chủ được hơi mở. Cái này, Diệu Tú rốt cuộc trêu chọc cái gì đại địch a?